truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Trung Cực Hách Vương của tác giả Chi Yêu. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1, trong đầu có cái hách. Hoa, không khí nơi này thật đặc biệt, sao tươi mát a. Trên địa cầu lúc nào còn có chỗ như vậy tồn tại. Ô Chí Cương vừa hồi tỉnh lại, cái mũi dùng sức co rút lấy, hai mắt ngạc nhiên hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Ánh mắt chiếu tới, vào mắt tất cả đều là cao lớn, tráng kiện cây cối. Chủ yếu nhất là, những này cây cối vậy mà không có một gốc là hắn nhận biết. Không đúng, ta rõ ràng trong nhà chơi game, làm sao lại chạy đến nơi đây? Hiếu kỳ qua đi, Ô Chí trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, mình thích vô cùng trò chơi giá kiểu mới nhất hách. Đối với tự xưng treo thần Ô Chí tới nói, đương nhiên là trước tiên bỏ ra nhiều tiền ra mua. Quả nhiên không hổ là kiểu mới nhất hách. Các loại phụ trợ công năng rất là hoàn thiện, chủ yếu nhất là loại kia ngược người thoải mái cảm giác. PK kích thích, để cho người ta sờ không tới bóng hình tốc độ, để toàn thân hắn tất cả tế bào trong nháy mắt bành trướng lên. Tiền này tiêu xài giá trị, chơi game đồ chính là cái này kích thích, thoải mái a. Ô Chí điều khiển nhân vật của mình, vài đao chém ngã một tên cấp bậc cao hơn hắn chiến sĩ, thầm hô đã nghiền. Rác rưởi, treo bức. Tên kia bị chặt đến chiến sĩ rất không cam tâm, hướng Ô Chí mắng to. Ô Chí nơi nào sẽ quản trong lòng đối phương sướng hay không? Khống chế nhân vật đi đến tên chiến sĩ kia trên thi thể, quơ trong tay đại đao. Xoát xoát xoát, đúng vậy, một trận chém mạnh, một trận tiên thi về sau, nghênh ngang rời đi. Nếm thử đến mới hách sắc bén, Ô Chí huyết dịch lập tức tăng vọt, hướng từng cái PK cao thủ khiêu chiến, mượn nhờ hách. Đem những cái được gọi là PK cao thủ toàn bộ chọn tại đao hạ, hắn càng thêm đắc ý. Ngay tại hắn đem trong trò chơi đệ nhất cao thủ chém ở đao hạ lúc, chỉ gặp hắn reo hò một tiếng, đột nhiên mà một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, hưng phấn mãnh liệt vỗ bàn, một chút mất tập trung, vậy mà một quyền đem màn hình đập cái nhão nhoẹt. Ô Chí bi kịch, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, mãnh liệt điện lưu kích đánh vào người, liếc mắt. Rất là không có hình tượng té xỉu. Mà khi hắn hồi tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện hắn đã không tại nhà của mình. Trong rừng cây rất là u tĩnh, ngoại trừ gió thổi lá cây âm thanh. Đúng vậy, cước bộ của hắn đạp lên lá rụng bên trên, phát ra tất tất tác tác vang động. Nghe không khí mới mẻ, nhìn lấy mới là cảnh vật. Ô Chí tâm tình coi như không tệ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Đi chỉ chốc lát, Ô Chí hoàn toàn mất hết phương hướng cảm giác, trong lòng có của hắn chút luống cuống, mắt thấy liền muốn trời tối, một người đợi tại loại này trong rừng rậm, cũng không phải một chuyện đùa. Giống, đột nhiên, một đạo vang dội giống lên một tiếng truyền vào Ô Chí trong tai, để thần sắc của hắn biến đổi lớn, cái này giống lên một tiếng tựa như là ở bên tai gào thét, rất rõ ràng, cái này phát ra gọi tiếng sinh vật cách hắn cũng không có bao xa. Hắn vội vàng núp ở phía sau một cây đại thụ, hướng bốn phía cẩn thận trông đi qua. Có thể phát ra như thế gọi tiếng sinh vật, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Hắn nhưng không tin bằng vào mình nhu nhược thân thể nhỏ bé, có thể ngăn cản đối phương một kích. Ô Chí đồng tử thông suốt co vào, gắt gao tập trung vào phía trước 20 mét chỗ một mảnh bụi cỏ. Ánh mắt của hắn rất là khẩn trương. Trái tim càng là phù phù phù phù nhảy không ngừng. Chỉ gặp cái kia phiến bụi cỏ đột nhiên hướng hai bên tách ra. Từ đó hiện ra một khỏa cự đại màu đen đầu, miệng máu răng nanh. Hai nắm đấm lớn trong mắt chính hung ác theo dõi hắn. Ai nha, mẹ a! Ô Chí kinh hô một tiếng, dọa đến hồn phi phách tán. Cả người đều mộng, chỉ gặp hắn vung ra hai chân, xoay người, liều mạng chạy thục mạng. Ô Chí không có lưu ý dưới chân nhánh cây, lập tức bị vấp ngã trên mặt đất, lập tức lại kinh hoàng bò lên, hoảng không trạch lộ tiếp tục chạy trốn. Giống, cái kia hung thú gặp Ô Chí muốn chạy trốn, một cái tung nhảy, từ cái kia trong bụi cỏ chui ra, mắt bốc hung quang, bốn chân bay vút lên, kêu gào lấy hướng Ô Chí đuổi tới. Ô Chí nhìn trộm hướng về sau lườm một chút, lại phát hiện đối cái này hung thú căn bản không biết. lớn lên giống mãnh hổ, nhưng lại so mãnh hổ lớn hơn rất nhiều. Chủ yếu nhất là toàn thân nó da lông đều là màu đen. Đúng vậy, cái này thời gian trong nháy mắt, cái kia hung thú cùng hắn ở giữa khoảng cách đã đến gần đến 15 mét trái phải. Nói cách khác, bằng vào cái này hung thú tốc độ, không được bao lâu, hắn liền sẽ chôn vùi tại đối phương trong bụng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Ta muốn về nhà a. Ô Chí sắc mặt tái nhợt, liều mạng chạy vọt về phía trước trốn, nhưng dù cho như thế, cái kia hung thú cùng hắn ở giữa khoảng cách vẫn đang nhanh chóng rút ngắn. Chưa bao giờ cái nào một khắc để hắn cảm giác tử vong cách mình là gần như thế. Giống. Cái kia hung thú đột nhiên bổ nhào về phía trước, chỉ nghe một tiếng vải vóc xé rách âm thanh truyền đến, Ô Chí kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, thân thể tựa như lăn đất hồ lô, liên tục hướng về phía trước cút ra khỏi 2 mét, cũng đúng lúc tránh thoát cái kia hung thú một kích. Đứng lên, tiếp tục chạy trốn, tuy nhiên trên lưng lại truyền đến đau rát đau nhức. Ô Chí cắn răng kiên trì, hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, hắn không cam tâm a. Hắn năm nay mới 16 tuổi, vừa mới trưởng thành mà thôi. Nhưng là, cùng cái kia hung thú so sánh, Ô Chí cho dù là hao hết toàn thân tiềm năng, cũng trốn không thoát cái kia hung thú đuổi theo. Hắn vừa chạy ra hơn 10 mét, lập tức liền bị cái kia hung thú truy chạy tới, mở ra dữ tợn răng nanh, hướng hắn tấn công đi qua. Muốn ta đường đường treo thần, ngang dọc trò chơi mấy năm, mỗi có hách, nhất định trước tiên nếm thử. Đánh khắp võng du vô địch thủ, chẳng lẽ muốn anh niên tảo thế chôn vùi tại cái này mạc danh kỳ diệu địa phương sao? Không cam tâm, ta không cam tâm a. Ô Chí ở trong lòng chu lên. Cái kia hung thú răng nanh cách thân thể của hắn càng thêm tới gần. Nếu là có thể có trong trò chơi hách liền tốt. Tại sinh mệnh sắp đi đến chung kết thời điểm, Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng là, tiếp xuống thật sự có kỳ tích phát sinh. Tại trong đầu của hắn, vậy mà rõ ràng hiện ra một cái hách, hơn nữa còn là loại kia thường thấy nhất hách, hiện lên hiện ở trước mặt hắn chính là hách gia tộc logo. Ngoan ngoãn long đông, đây không phải ảo giác a. Lúc này Ô Chí hoàn toàn quên đi sau lưng còn đuổi theo một cái chí mạng gia hỏa, ngạc nhiên kêu lên tiếng. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia hung thú lần nữa đem Ô Chí ngã nhào xuống đất bên trên, mở ra huyết bùn đại khẩu. Liền hướng Ô Chí chỗ cổ táp tới. Ô Chí ngay cả vội giãy giụa lấy hướng về phía trước lật lăn ra ngoài. Sau đó cuống quýt bò lên. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Trong miệng phát ra tê tê hơi thở âm thanh. Lảo đảo vọt lên phía trước mấy bước. Khó khăn lắm tránh thoát hung thú miệng lớn. Gia tốc, gấp 10 lần gia tốc. Ô Chí sắc mặt có chút dữ tợn, cơ hồ là gào thét một loại cự hống. Theo Ô Chí giống to. Chỉ gặp tại trong đầu hắn hách logo bên trên, trò chơi gia tốc bội suất bánh răng đầu hô một chút kéo về phía sau ra rất dài một khoảng cách, mà thân thể của hắn cũng đi theo đột nhiên vọt lên phía trước 2-3 mét, sau đó thân hình dừng lại, lần nữa xông ra xa 2-3 mét. Thẻ, Ô Chí trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đi theo thân thể bỗng nhiên dừng lại, kém chút té lăn trên đất, mà trong đầu hách logo bên trên, trò chơi kia tốc độ cũng không có bởi vì hắn giống to thật ra tốc đến gấp 10 lần, tựa hồ có chút hết sạch sức lực, ngược lại lại lần nữa gảy trở về, để Ô Chí sắc mặt trở nên tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, trò chơi gia tốc. Ô Chí một bên chật vật chạy trốn, một bên ở trong lòng quát, chuyện này là sao nữa? Bất quá, lần này chạy, hắn rõ ràng cảm thấy so vừa rồi nhanh hơn. Tuy nhiên sau lưng cái kia hung thú cùng hắn ở giữa khoảng cách lần nữa nhanh chóng rút ngắn, nhưng là hắn đúng vậy cảm giác cùng vừa rồi không đồng dạng. Hắn vội vàng nhìn về phía trong đầu hách logo, lại phát hiện cái kia gia tốc bội suất bánh răng đầu mặc dù không có bị kéo đến gấp 10 lần gia tốc, lại bắn đến 1.2 gấp đôi nhanh, so lúc mới bắt đầu nhanh 1/5. Hô, Ô Chí thở dài ra một hơi, càng là liều mạng chạy về phía trước. 1.2 lần gia tốc tuy nhiên ít một chút, lại cho thấy trong đầu hách là hữu dụng. Hoảng hốt chạy bừa a. Ô Chí tại trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới, chuyên lấy loại kia vẻn vẹn có thể chứa đựng một người thông qua khe hở đi chui, mà sau lưng hung thú hình thể quá mức to lớn, tổng có thể vì hắn sáng tạo một chút thời gian. Bất quá, cái kia hung thú cũng là phát hung ác, gắt gao cắn lấy cái mông của hắn đằng sau, đúng vậy không buông lỏng, để Ô Chí không cách nào triệt để thoát đi nguy hiểm. Một bên đào mệnh, hắn lại một bên thử kéo động cái kia ra tốc bội xuất bánh răng đầu. Lần này hắn biến cẩn thận, động tác rất là ôn nhu, một chút xíu kéo về phía sau động. 1.3 bội xuất, không có vấn đề. 1.4 bội xuất, đầu não lại bắt đầu có phản ứng, tuy nhiên lại rất nhỏ, đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải là rất lớn. Khi hắn đem ra tốc bội xuất kéo đến 1.5 thời điểm, hắn cũng cảm giác đầu oanh một chút, cả người cũng bắt đầu choáng choáng nặng nề, mà lại chạy thời điểm, thân thể luôn luôn một ngừng một lát, rất không trôi chảy, tựa như là trong trò chơi hack mở quá lợi hại, có chút thẻ cơ. 1.5 bội xuất liền là cực hạn sao? Ô Chí tự lẩm bẩm, sau đó lại lần nữa đem bội xuất kéo về tới 1.4, hắn phát hiện 1.4 bội xuất chính là trạng thái tốt nhất, cả người bắt đầu chạy rất là thư sướng. Cái này cùng chơi game, hack tác dụng không thể nghi ngờ, cái kia cũng phải có tương ứng máy tính phối chế, mới có thể tốt hơn phát huy ra hack tác dụng. Chạy trốn tốc độ tăng lên, đầu phụ tải cũng không lớn, lại thêm hắn đông vọt tây vọt, tránh né cái kia hung thú truy sát ngược lại là dễ dàng một số. Nhưng là, cái kia hung thú tựa hồ cùng Ô Chí đòn khiêng lên, trong nháy mắt đã đuổi thời gian nửa tiếng, thẳng đem Ô Chí mệt thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là thanh máu đầu, y phục rách mướp, nhìn rất là chật vật. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Ô Chí lớn tiếng hô kêu lên, hắn cảm giác thể lực của mình đã bắt đầu tiêu hao, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cho dù không bị cái này hung thú cắn chết, hắn cũng phải tươi sống mệt mỏi đổ. Liên tục hô mấy chục âm thanh, lại không có đạt được bất kỳ hưởng ứng. Ô Chí thậm chí đều có chút tuyệt vọng, hai cái chân tựa như rót trì nước, trở nên phi thường nặng nề. Ở nơi đó, nhanh lên. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo nữ tử gọi tiếng, để Ô Chí thần sắc vui vẻ. Hắn lập tức hướng âm thanh truyền chỗ chạy tới, một bên chạy một bên liều mạng hét to cứu mạng. Tuyết muội, nơi này chỉ là thí luyện chi xâm bên ngoài, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì, cẩn thận có trả a. Nữ tử kia âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đi theo có truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Bất quá, cái này nam tử thanh âm nhưng không có như vậy thân mật, vậy mà đem Ô Chí trở thành có ý khác người, để trong lòng của hắn một trận tức giận. Giống, cái kia hung thú gào thét một tiếng, trở nên càng thêm dữ tợn, để Ô Chí biến sắc. Ngươi nghe, đây chỉ là nhất giai chiến thú bạo nộ hắc hổ âm thanh. Có thể tới thí luyện chi xâm người, sẽ sợ chỉ là một cái nhất giai chiến thú sao? Không phải là có ý khác hạng người a? Nam tử kia lập tức lại bắt đầu nói lên ngồi châm chọc đến, để Ô Chí nghe một trận tâm mát. Bọn hắn sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Trước nhìn kỹ hắn nói, có lẽ đối phương đã làm trọng thương đâu. Nữ tử kia bất vi sở động, càng là đối với cái kia nam tử rất là bất mãn. Lúc này Ô Chí đã nhanh đến cực hạn, nghe được cái kia lời của cô gái, để trong lòng của hắn một hồi cảm động, chỉ gặp hắn cắn răng một cái, đột nhiên đem ra tốc bội xuất kéo đến gấp 10 lần, chỉ gặp thân hình của hắn đột nhiên vọt lên phía trước xa 7-8 mét, một ngừng một lát từ rậm rạp trong bụi cỏ chui ra, tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy đầu não đột nhiên một bộ, trước mắt một trận mơ hồ, thân thể bắt đầu lung la lung lay. Ô Chí hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, để u ám ý chí thanh tỉnh trong nháy mắt. Cả người lần nữa liều mạng hướng về phía trước lăn mấy vòng, sau cùng rất là không có hình tượng hôn mê bất tỉnh. Tại hắn nhắm mắt lại một khắc này, vừa hay nhìn thấy có 4-5 người hướng hắn tật chạy tới. Ô Chí âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biết mình được cứu, rất là yên tâm ngất đi. Ô Chí là bị một cỗ nồng đậm nướng mùi thịt làm tỉnh lại. Vừa mới mở to mắt, bụng liền không khỏi truyền đến một trận ục ục gọi tiếng. Từ khi tại cái này trong rừng rậm thức tỉnh về sau, đến bây giờ hắn còn không có ăn bất kỳ vật gì. Dương mắt hướng bốn phía quan sát, lại đột nhiên phát hiện, cái kia đối với hắn theo đuổi không bỏ hung thú, lúc này hoàn toàn mất hết âm thanh, đang nằm tại hắn cách đó không xa, mà trong đó một đầu chân sau cũng là bị gỡ xuống dưới. Ngươi đã tỉnh, khối này thịt cho ngươi. Bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo rất là quen thuộc thanh thúy thanh âm. Ô Chí nhãn tình sáng lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân hình cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Nàng thân mang chiến váy, toàn thân tràn ngập lực bộc phát mỹ cảm, lúc này chính cầm một khối thịt nướng đưa tới trước mặt hắn, thần sắc có chút quan tâm. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ô Chí trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, đang muốn đi cầm cái kia thịt nướng, lại cảm thấy toàn thân đau đớn, tựa như muốn tan rã, để lông mày của hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Nữ tử kia ngồi xổm người xuống, đem thịt nướng đưa tới Ô Chí trên tay. Vết thương vừa sức thuốc, ngươi tốt nhất vẫn là đừng lộn xộn tốt. Cảm ơn, còn chưa thỉnh giáo tiểu thư phương danh. Ô Chí lần nữa cảm kích nói tạ. Như là đã tỉnh, vậy thì nhanh lên rời đi đi, nơi này không phải ngươi bực này hoang dân đợi địa phương. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, đi theo, một tên anh tuấn nam tử cư cao lâm hạ đứng ở Ô Chí trước mặt, ánh mắt của hắn lãnh ngạo, khí thế rất là bất phàm. Ô Chí nhướng mày, đối với người này thái độ có chút đầy, tuy nhiên ngẫm lại người ta nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của mình, hắn vẫn là nhịn được, mặc dù hắn chỉ là bởi vì nữ tử trước mắt mới xuất thủ tương trợ. Nhược Tuyết, chúng ta cũng nên đi, vì cái này cấp thấp hoang dân, chúng ta đã lãng phí không thiếu thời gian. Sau đó, nam tử này hướng nữ tử kia ôn hòa nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Bất quá, cái này gọi Nhược Tuyết nữ hài lại nhíu mày, hoang dân thế nào? Hoang dân bên trong cũng có tư chất thượng đẳng nhân tài, nếu là tư chất của ngươi quá kém, Linh Vũ học viện cũng sẽ không bởi vì ngươi là đại gia tộc xuất thân liền trúng tuyển ngươi. Nhược Tuyết, ngươi nhìn cái này cấp thấp hoang dân giống là nhân tài sao? Không có một chút tu vi, liền dám lung tung đi xông cái này thí luyện chi xâm, ta xem là xuẩn tài mới là. Nghe Nhược Tuyết, nam nhân kia cũng nổi giận, rất là khinh thường nói. Ô Chí cúi thấp đầu, trong mắt lại hiện đầy nộ khí. Bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cứu mình một mạng, hắn vẫn là ẩn nhịn xuống. Đây mới gọi là đàm phách. Linh Vũ học viện lập tức liền muốn chiêu sinh, hắn nhất định sẽ thành vì bạn học của chúng ta. Khâu Quân Trần, ngươi không nên xem thường người. Nhược Tuyết đối Khâu Quân Trần ngạo mạn rất là bất mãn, tức đến đỏ bừng cả mặt. Khâu Quân Trần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lập tức lại bị hắn rất tốt ẩn giấu đi, chỉ gặp hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tốt, Nhược Tuyết, vì một cái cấp thấp hoang dân, chúng ta làm gì gây như thế không thoải mái. Chúng ta vẫn là nhanh đi săn giết yêu thú đi. Đối với Khâu Quân Trần mở miệng một tiếng cấp thấp hoang dân, Ô Chí trong lòng rất là phản cảm, càng là đối với hắn xem nhẹ mình bất mãn, cho nên hắn vội vàng xen vào nói, Như Tuyết cô nương, ta chính là muốn tới Linh Vũ học viện báo danh, tuy nhiên lại tại cái này thí luyện chi xâm lạc đường, còn phải lại lần phiền phức cô nương chỉ đường. Trong nội tâm lại đích nói thầm, Linh Vũ học viện là cái gì? Không phải là trường học a? Ta ghét nhất đi học. Nghe được Ô Chí, Khâu Quân Trần con mắt không khỏi híp lại thành một đường nhỏ, mà Nhược Tuyết trên mặt lại lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt, nên dạng này, có chí khí, ta ủng hộ NG. Sau đó theo tên kia gọi Khâu Vũ thanh niên rời đi. Nhược Tuyết, chúng ta cũng nên xuất phát. Sắc trời đã không muộn, vì lần này mấy người hoang dân, chúng ta đã chậm trễ không thiếu thời gian. Ai nha, gặp, ta quên hỏi người kia tính danh. Nhược Tuyết đột nhiên quát to một tiếng, nhìn rất là ảo não. Khâu Quân Trần trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi không phải đối với hắn rất có lòng tin sao? Nếu có duyên tự nhiên sẽ tại Linh Vũ học viện gặp được. Nếu là vô duyên, cái kia liền chưa cần thiết phải biết tên của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, công kích hình chữ điền. Ô Chí không phải đần độn, tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, cái kia Khâu Quân Trần ưa thích Nhược Tuyết, đồng thời hắn còn biết, cái này Khâu Quân Trần tuyệt đối không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, cho dù vì làm mỹ nhân vui vẻ, hắn cũng không có khả năng hảo tâm phái người đưa mình ra rừng rậm. Cho nên, cái này Khâu Quân Trần tuyệt đối là không có lòng tốt. Khi không nhìn thấy Nhược Tuyết đám người thân ảnh lúc, Ô Chí ngay lập tức đem gấp bội tốc độ kéo đến 1.2 lần, nhanh chóng cùng gọi là Khâu Vũ người kéo ra khoảng cách nhất định. Từ Khâu Quân Trần cùng Nhược Tuyết trong lúc nói chuyện với nhau, Ô Chí suy đoán ra một chút tin tức, nơi này tuyệt đối không là địa cầu. Nói cách khác, hắn bị một cỗ lực lượng vô danh đưa đến cái thế giới xa lạ này. Hắn tuy nhiên không biết những người này là như thế nào chém giết cái kia hung thú, nhưng cũng có thể nhìn ra, bọn hắn căn bản cũng không có đem cái kia hung thú để vào mắt, nhưng gặp thực lực của bọn hắn so những hung thú kia càng thêm lợi hại. Linh Vũ học viện sao? Xem ra rất có cần phải tiến vào đâu, hiểu rõ một cái thế giới, lại có cái gì so trường học càng thêm thích hợp. Ô Chí ở trong lòng nói ra, thần sắc có chút bất đắc dĩ, hắn sợ nhất đúng vậy đến trường. Vị đại ca kia, tiểu đệ có chút vấn đề hướng ngươi thỉnh giáo, như muốn tiến vào Linh Vũ học viện, cần gì dạng tư chất? Ô Chí cẩn thận tới gần Khâu Vũ một điểm, nhìn như thành khẩn mà hỏi. Đối với cái này cái gì Linh Vũ học viện hắn căn bản cũng không có chút đầu mối nào, vừa rồi lại nghe Nhược Tuyết cùng Khâu Quân Trần nói cái gì tư chất, hắn hiện tại thế nhưng là một bụng nghi vấn. Bất quá, cái kia Khâu Vũ lại không có chút nào cần hồi đáp hắn ý tứ, chỉ là mặt lạnh lấy, đi về phía trước tiến lấy, để Ô Chí cảm thấy một trận không thú vị. Đại ca, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thời gian dần trôi qua, Ô Chí càng phát ra cảnh giác. Bọn hắn đã đi lại nửa khắc đồng hồ, không chỉ có không có ra thí luyện chi sâm, chung quanh cây cỏ ngược lại càng thêm dày đặc. Khi bọn hắn đi đến một mảnh tỉ mỉ rừng gai thời điểm, Khâu Vũ đột nhiên dừng bước. Ô Chí phản xạ có điều kiện như vậy hướng lui về phía sau ra mấy bước, cùng Khâu Vũ kéo dài khoảng cách. Đại ca, thế nào? Hắc hắc, tiễn ngươi lên đường. Khâu Vũ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đột nhiên quất ra trường đao trong tay, hướng Ô Chí bổ chém tới. Tuy nhiên Ô Chí sớm có đề phòng, trong nháy mắt đem gấp bội tốc độ điều đến 1.6 lần, đột nhiên hướng bên cạnh vọt ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy đầu truyền đến một trận mê muội, vội vàng lại đem tốc độ triệu hồi đến 1.4 lần, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải giết ta? Ô Chí kinh sợ hướng về phía Khâu Vũ kêu lên, hắn không nghĩ tới cái này Khâu Quân Trần thật sẽ ác độc như vậy, lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi một cái hạ đẳng hoang dân, giết cũng liền giết, từ đâu tới lý do gì? Ngươi để thiếu gia nhà ta không cao hứng, nên đi chết. Khâu Vũ lạnh hừ một tiếng, trường đao mang theo một đạo tấm lụa, lần nữa hướng Ô Chí tấn mãnh chém tới. Ô Chí tinh thần cao độ tập trung, nương tựa theo hách gia tốc, cẩn thận tránh né lấy công kích của đối phương. Tuy nhiên Khâu Vũ một đao kia quá mức hung mãnh, Ô Chí cho dù tránh khỏi, vẫn bị quẹt làm bị thương tay cánh tay, máu tươi như trụ tràn ra, cái kia tấm lụa sát cánh tay của hắn, quét gãy số căn thô to bụi gai. Liên tục lưỡng đao đều không có chém giết Ô Chí, Khâu Vũ trong lòng hung hăng lấy làm kinh hãi, nghĩ hắn một cái đường đường phàm giai cấp 2 vũ tu, lại bị một cái không có tu luyện qua hoang dân tránh thoát hai đạo công kích, cái này cũng có chút nghịch thiên. Khâu Vũ thầm kêu một tiếng cổ quái, trên mặt của hắn hiện lên một vòng ngưng trọng, thu hồi trêu đùa tâm tư, bắt đầu chân chính đối đãi Ô Chí cái này hoang dân. Không sai, ban nãy lưỡng đao chỉ là hắn tiện tay một kích, căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Ô Chí kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén nhói nhói, lách mình mò lên cái kia bị trường đao chặt đứt bụi gai đầu, chỉ gặp thần sắc của hắn có chút vặn vẹo, cũng có chút dữ tợn, trong mắt càng là hiện đầy thâm độc thần sắc, đột nhiên đem ra tốc bội suất điều đến 1.6 lần. A, Ô Chí gầm rú một tiếng, nhờ vào đó đến làm dịu mê muội đầu. Thần sắc của hắn có chút dữ tợn, khắp khuôn mặt là vẻ âm tàn, lập tức vọt tới Khâu Vũ trước người, sau đó vung lên trong tay bụi gai đầu, liền hướng trên người của đối phương đổ ập xuống hung ác quất tới. Nhưng gặp cái kia bụi gai đầu mang theo trận trận phong tiếng khóc, tựa như hung mãnh như rắn độc, hướng Khâu Vũ cổ tay, đầu mấy người trần trụi bên ngoài trên nhục thể rút đi, một kích liên tiếp một kích, tốc độ rất là mau lẹ. lại là Ô Chí trực tiếp đem công kích tốc độ điều đến 2 lần tốc độ. Khâu Vũ lập tức bị đánh cho hồ đồ, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi phản kích. Bụi gai đầu rút tại trên cổ tay truyền đến đau rát đau nhức, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, trường đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, lại là cái kia bụi gai đầu bên trên lão đâm vào da thịt, mang theo một đạo thật dài miệng máu. Khâu Vũ giận dữ không thôi, hắn không nghĩ tới nhất thời chủ quan lại bị một cái hạ đẳng hoang dân thương tổn tới, đây quả thực là sỉ nhục. Ta giết ngươi. Đi theo liền muốn xoay người lại nhặt mình trường đao, chỉ là Ô Chí nơi nào sẽ để hắn như ý, cố nén mê muội, trong mắt lóe ra ngoan lệ, mượn hách tăng lên tốc độ, một bước đoạt tại Khâu Vũ trước đó, đem thanh trường đao kia nắm ở trong tay, để hắn đột nhiên nhiều hơn một cỗ hào khí. Xem đao, đầu não đã bắt đầu có chút mơ hồ, Ô Chí không còn dám tiếp tục trì hoãn, hai tay ôm đao, trực tiếp hướng Khâu Vũ bổ tới. Hắn không có luyện qua đao pháp, công kích rất là lộn xộn, tuy nhiên cũng may có hách gia tốc, đem công kích của hắn tốc độ tăng lên, trong lúc nhất thời cũng là đem cái kia Khâu Vũ đánh tay loạn chân loạn. Công kích hình chữ điền, mắt thấy Khâu Vũ liền muốn kịp phản ứng, mà ý chí của mình càng ngày càng mơ hồ, Ô Chí hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, sau đó mượn đại não thanh tỉnh ngắn ngủi, lần nữa mở ra một cái hách. Công kích hình chữ điền là một loại tẩu vị phương thức, tại địch nhân chung quanh lấy ruộng chữ nhanh chóng hành tẩu, nhiễu loạn địch tầm mắt của người, sau đó mượn cơ hội công kích. Đây là các loại trong trò chơi chiến sĩ thường thấy nhất công kích tẩu vị, mà tại Ô Chí trong đầu hách bên trong, liền có cái này tẩu vị hách. Ngay tại Ô Chí hô lên công kích hình chữ điền 4 chữ thời điểm, cả người hoàn toàn mơ hồ, vô ý thức lung tung quơ trường đao, thân thể của hắn thì là bên ngoài treo lôi kéo dưới, trực tiếp án lấy công kích hình chữ điền tẩu vị chạy đi. Chỉ gặp hắn trước một khắc còn ở vào Khâu Vũ phía trước, sau một khắc lại đột nhiên lẻn đến Khâu Vũ phía bên phải, trường đao trong tay bá một chút bổ chém tới. Không đợi Khâu Vũ phản ứng lại, hắn trường đao bãi xuống, nhưng lại lẻn đến Khâu Vũ sau lưng, đối phía sau lưng của hắn lại là hung ác nhất đao. Khâu Vũ chật vật tránh né lấy Ô Chí công kích, bất quá, chờ hắn xoay người muốn đi công kích sau lưng Ô Chí lúc, Ô Chí lại đột nhiên lẻn đến bên trái của hắn, đao trong tay không ngừng vung ra, để hắn khó lòng phòng bị, trước, sau, trái, phải, vừa đi vừa về xen kẽ. Ô Chí không biết mệt mỏi nhanh chóng buôn tẩu lấy, trường đao trong tay càng là chưa bao giờ ngừng qua, mỗi chuyển qua một cái phương hướng, đều muốn hướng Khâu Vũ chặt lên mấy đao, hoàn toàn đem Khâu Vũ đùa nghịch xoay quanh, trên thân càng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, toàn bộ thành một huyết nhân. Rốt cục, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Ô Chí trường đao trong tay vậy mà tan mất tay của đối phương cánh tay. Khâu Vũ giận dữ, thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại, để Ô Chí không khỏi hướng lui về phía sau ra một bước. Bất quá hắn lập tức lại xông tới, trường đao không ngừng nghỉ hướng trên người đối phương chào hỏi. Ô Chí tựa như trơn trượt cá trạch, Khâu Vũ đã hao hết thủ đoạn, nhưng là không tóm được hắn, sau cùng làm vết thương mình từng đống, mất máu quá nhiều, bị Ô Chí nhất đao xẹt qua cái cổ, nộp mạng. Khâu Vũ không cam lòng ngã trên mặt đất, hai mắt trừng tròn trịa, đúng vậy không nguyện ý nhắm lại. Mà khi Khâu Vũ ngã xuống một khắc này, Ô Chí cũng giống như đã mất đi tất cả lực lượng, siêu siêu vẻo vẻo đi theo choáng ngã xuống. Trong lòng của hắn không ngừng nói thầm lấy, cái này thiết bị phối trí cũng quá hố cha, đồ có tốt treo, lại không cách nào phát huy ra uy lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, hoang dân mông ngạo Ô Chí bị một trận líu díu tiếng chim hót đánh thức. Hắn chật vật mở hai mắt ra, phát hiện nguyên bản ảm đạm xuống sắc trời, lúc này đã hoàn toàn phát sáng lên, lại là hắn hôn mê một buổi tối. Hơi giật giật thân thể, mãnh liệt đau nhức để hắn không khỏi nhíu mày, cho đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn vậy mà vừa vặn té xỉu ở Khâu Vũ trên thi thể. Nhìn qua Khâu Vũ cái kia chết không nhắm mắt biểu lộ, Ô Chí sắc mặt có chút tái nhợt, tuy nhiên đây là hắn lần thứ nhất giết người, hắn lại không có chút nào e ngại. Hắn ở trong game chém giết địch quá nhiều người, coi như là một cái trò chơi nhân vật đi. Thật đúng là không may, từ khi mua cái kia hack, đều đã là lần thứ ba hôn mê. Ô Chí suối quẩy thầm nói. Chật vật từ Khâu Vũ trên thi thể đứng lên, Ô Chí hướng bốn phía quan sát, thầm kêu một tiếng may mắn, nơi đây lâm mục tỉ mỉ, u sâu vô cùng. Hắn té xỉu tại một đêm này, vậy mà không có hung thú điêu đi. Tuy nhiên sau đó hắn lại bắt đầu buồn rầu, cái này thí luyện chi xâm hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, để hắn như thế nào đi ra cái này rừng rậm. Nếu là gặp lại một con hung thú, hắn nhưng không tin còn có hôm qua vận khí tốt như vậy. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Khâu Vũ trên thi thể, cố nén buồn nôn. Ô Chí bắt đầu ở thi thể kia bên trên móc sờ tới sờ lui, đem Khâu Vũ thi thể từ trên xuống dưới lật toàn bộ. Ô Chí đầy cõi lòng mong đợi sửa sang lại chiến lợi phẩm, một cái nhật ký bản, một số bạc vụn, một thanh trường đao. Để Ô Chí lớn vui chính là tại Khâu Vũ trên thân vậy mà thật tìm được một chương địa đồ. Hắn vội vàng triển khai địa đồ, chỉ gặp trên đó viết thí luyện chi xâm giản đồ, phía dưới thì là răng khắp nơi lộ tuyến. Ô Chí thần sắc rất là chuyên chú, cẩn thận quan sát cái này giản đồ, nỗ lực tìm kiếm mình vị trí. Rốt cục, Ô Chí nhãn tình sáng lên, hắn tại trên địa đồ tìm được một mảnh rừng gai, đối chiếu một cái tình huống chung quanh, xác định vị trí của mình. Chuyện kế tiếp liền rất tốt làm, dựa theo địa đồ, Ô Chí cõng Khâu Vũ cái kia thanh trường đao, hướng thí luyện chi xâm đi ra ngoài. Bởi vì bụng là trống không, Ô Chí hành tẩu cũng không nhanh, mệt mỏi liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Tốt ở chỗ này chỉ là thí luyện chi xâm bên ngoài, ngược lại là có rất ít yêu thú ẩn hiện. Một đại nam nhân lại còn viết nhật ký. Ô Chí ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhỏ giọng đích nói thầm. Quyển nhật ký này càng giống là một cái tu giả mạo hiểm nhật ký. Ô Chí vốn chỉ là ôm giết thời gian tâm thái lật xem, không nghĩ tới vậy mà dần dần bị nội dung bên trong hấp dẫn lấy, một hơi xem hết. Khi đọc xong trong nhật ký một chữ cuối cùng về sau, Ô Chí đột nhiên khép lại nhật ký bản, thần sắc có chút chấn kinh, càng có chút kích động, cũng với cái thế giới này có hiểu rõ nhất định. Nguyên lai chỗ của hắn chỉ là Đông Thần Châu bên trong một cái đế quốc cấp 2 thiên đằng quốc cảnh nội, mà Đông Thần Châu lại là Huyền Linh Đại Lục Tam Đại Châu một trong, nơi này là một cường giả vi tôn thế giới, càng là một cái ăn người thế giới, cấp bậc xâm nghiêm, thế tộc san sát, mà hoang dân hoàn toàn không có địa vị. Đây cũng là Khâu Quân Trần dám tùy ý phái người chém giết Ô Chí nguyên nhân. Huyền Linh Đại Lục tu giả có vũ tu, linh tu, huyền tu ba loại, vũ tu tu nguyên, linh tu tu thần, huyền tu kim mà có được, nhưng là tu luyện lại cần thiên phú. Có linh tu tư chất đích xác rất ít người, lại càng không cần phải nói huyền tu, cho nên tại Huyền Linh Đại Lục ở bên trên, vũ tu chiếm chủ thể, mà Khâu Vũ đúng vậy một cái vũ tu. Về phần Linh Vũ Học Viện, thì là thiên đằng quốc tương đối nổi danh một sở học viện, tụ tập xung quanh địa khu vô số thiên tài, ở vào Lũng Dương quận bên trong. Hoang dân sao? Vậy ta đây cái hoang dân ngược lại muốn xem, các ngươi những này cái gọi là thế tộc đệ tử có bản lãnh gì? Ô Chí khóe miệng kéo ra một vòng ý vị khó hiểu lạnh ý. Cái gọi là hoang dân, tại thế nhân trong mắt đúng vậy chưa khai hóa chi dân, đến từ cằn cỗi, hoang vu chi địa, nơi đó chiến thú hoành hành, rất khó sinh tồn, tại Huyền Linh Đại Lục là tối hạ đẳng tồn tại. Chỉ có thực lực cường đại hoang dân mới sẽ nhận được thế nhân tán thành, kính trọng, nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn. Hôm qua có lẽ còn có qua loa nhược tuyết ý tứ, bất quá bây giờ Ô Chí lại không có cách nào, chỉ có thể tiến vào Linh Vũ Học Viện. Bởi vì chỉ có tiến vào Linh Vũ Học Viện, hắn loại này hoang dân mới có cơ hội học được tu luyện công pháp, mới có thể thoát khỏi hoang dân thân phận. Có mục tiêu, Ô Chí cảm thấy tinh khí 10 phần, vậy mà chỉ dùng nửa ngày liền đi ra thí luyện chi xâm, đi tới Linh Vũ Học Viện chỗ Linh Vũ Thành bên ngoài, mà cái này Linh Vũ Thành chính là bởi vì Linh Vũ Học Viện mới phát triển. Còn cái kia thí luyện chi xâm thì là Linh Vũ Học Viện học viên thí luyện chi địa. Thật cao thành tường a. đứng tại linh vũ bên ngoài, nhìn qua cái kia cao tới mười mấy thước thành tường, Ô Chí nhịn không được tán thán nói, linh vũ thành cho hắn cảm giác đầu tiên đúng vậy cao lớn, hùng vĩ. Theo dòng người, Ô Chí hướng linh vũ thành người trong nghề đi, y phục của hắn rách dưới, mặt trên còn có sặc sỡ vết máu, lại thêm hắn hình dung không chịu nổi, người chung quanh nhìn về phía hắn lúc, đều là một bộ ánh mắt chán ghét, không khỏi cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Ô Chí cũng lơ đễnh, có chút hăng hái đánh giá linh vũ thành tình trạng, một đôi mắt không ngừng loạn chuyển. Hắn đã một ngày không có ăn cái gì, lúc này sớm đã dốc lòng thiếp phía sau lưng. Đánh chết hắn, cái này linh vũ thành ở đâu là bực này đê tiện hoang dân có thể tới địa phương. Ha ha, thật sự là buồn cười, cứ như vậy hoang dân còn muốn tiến vào linh vũ học viện. Quả thực là trò cười. Nếu là cùng bực này hoang dân đợi tại một cái học viện, cái kia chính là đang vũ nhục thân phận của chúng ta. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng quát mắng, Ô Chí đem mắt nhìn xa, lại nhìn thấy cách đó không xa vây quanh rất nhiều người. Thế nhân đều có yêu mến xem náo nhiệt thói quen, Ô Chí cũng không ngoại lệ, mang theo hiếu kỳ, cũng hướng trong đám người chen tới. Nhưng là, nghe những người kia một câu một cái cấp thấp hoang dân gọi, lại làm cho hắn rất là phản cảm, tâm tình lập tức trở nên hỏng bét. Chen cái gì chen? A, cái này từ nơi nào lại chạy đến một cái cấp thấp hoang dân? Người kia ngữ khí nguyên bản hơi không kiên nhẫn, nhưng là người thấy Ô Chí trên người mùi vị khác thường về sau, lập tức tò mò kêu la. Người chung quanh nghe được kêu to, cũng đưa mắt nhìn sang Ô Chí, đi theo từng cái bưng kín cái mũi, mặt mũi tràn đầy chán ghét biểu lộ. Tuy nhiên ngược lại là vì Ô Chí tránh ra một cái lối đi, để hắn thuận lợi đi tới đám người trung gian. Chỉ gặp một tên gia đinh bộ dáng tráng hán, chính đối trên đất một tên thân mang thú bì, nửa thân trần lấy bả vai nam tử quyền đấm cước đá. Tên gia đinh này xuất thủ hung ác, chiêu chiêu đều dùng toàn lực. Mà trên đất tên nam tử kia xóa tóc dài, hai tay thật chặt bảo vệ đầu của mình, căn bản không làm bất luận cái gì phản kháng. Mặc cho tên kia gia đinh phát tiết. Một tên thân mang cẩm phục, thần sắc kiêu căng, đầy mặt đắc ý nam tử hưng phấn kêu lên, đánh chết hắn, đánh chết hắn, nhìn hắn như thế nào tiến vào linh vũ học viện. Tại nam tử này đứng bên cạnh một tên lãnh diễm nữ tử, hai đầu lông mày tràn đầy kiêu ngạo, mắt lạnh nhìn hết thảy. Nàng tuy nhiên ở vào ồn ào trong đám người, trong mắt của nàng, những người kia nhưng thật giống như toàn bộ không tồn tại. Ô Chí ở bên cạnh nhìn nhíu chặt mày lên, đột nhiên, mặt đất bị đánh tên nam tử kia thủ lĩnh hướng về sau dương dương lên, để hắn liếc về cái kia mặt mũi của đối phương, làn da ngăm đen, một đôi mắt bên trong hiện đầy quật cường cùng bất khuất. Ô Chí rất là xúc động, cái này là như thế nào một loại ánh mắt a? Huyền Linh Đại Lục đẳng cấp xâm nghiêm, thân là một tên hoang dân, căn bản cũng không có bất kỳ tôn nghiêm có thể nói. Tên này bị đánh hoang dân hạ tràng, khả năng đúng vậy hắn tương lai cái bóng. Dừng tay, Ô Chí đầu nóng lên, đột nhiên lớn tiếng quát kêu lên, thanh âm của hắn như sấm, vậy mà thoáng cái đem mọi người kinh hãi, mà tên kia gia đinh cũng thật dừng tay lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ô Chí trên thân, hắn căn bản liền sẽ không để ý, liền vội vàng tiến lên đỡ lên tên kia bị đánh hoang dân. Ngươi không sao chứ? Ô Chí quan tâm mà hỏi. Tên kia hoang dân nhìn Ô Chí một chút, trên mặt lộ ra lòng cảm kích, nhẹ nhàng lắc đầu. U a, thật đúng là không có sợ chết người, cũng dám quản ta Tiêu Hàn Thế sự tình, nguyên bản lại là một tên muốn chết đê tiện hoang dân. Tên kia thân mang cẩm phục nam tử lạnh lùng nói. Cái kia hoang dân từ Ô Chí trong tay tránh ra, ta đã thành thói quen, ngươi không cần thiết trộn lẫn tiến đến. Thanh âm của hắn bình thản, lại cho người ta một loại lòng chua xót cảm giác. Hiện tại đã trộn lẫn tiến đến. Ô Chí hướng về phía cái kia hoang dân cười cười, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn về phía Tiêu Hàn Thế nói ra, ỷ vào sau lưng thế tộc, lấn phụ một chút không có người tu luyện, ngươi có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành công? Nếu là không có thế tộc cho ngươi chỗ dựa, ngươi chỉ sợ ngay cả một cái hoang dân cũng không bằng. Ô Chí khóe miệng kéo nhẹ, thần sắc rất là khinh thường. Ngươi muốn chết, Tiêu An, giết hắn cho ta. Tiêu Hàn Thế biến sắc, hướng bên cạnh gia đinh quát. Tên kia gọi Tiêu An gia đinh rất nghe lời, dữ tợn cười một tiếng liền hướng Ô Chí nhào tới. Tuy nhiên Ô Chí đã sớm chuẩn bị, đem ra tốc bội suất kéo đến 1.5 lần, thân hình một sai, tránh thoát công kích của đối phương. Thẹn quá thành giận sao? Bị ta nói chúng tâm sự. Ô Chí cười lạnh, châm chọc nói. Tiêu Hàn Thế bên cạnh tên kia lãnh diễm mỹ nữ, có chút ngoài ý muốn hướng Ô Chí nhìn một cái. Nàng không nghĩ tới, một cái cấp thấp hoang dân cũng dám khiêu khích một cái con em thế tộc. Tuy nhiên trong mắt hắn, Ô Chí cũng liền chỉ là một cái hoang dân mà thôi. Giết hắn, giết hắn, giết hắn cho ta. Tiêu Hàn Thế tức giận kêu to, thần sắc nhìn rất là dữ tợn. Keng, một thanh âm vang lên, Tiêu An rút ra phía sau trường đao, sát ý lẫm nhiên hướng Ô Chí chẳng tới. Hàn quang chợt hiện, trường đao hóa thành một dải lụa, thẳng đến Ô Chí cái cổ mà đi. Ô Chí chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ở trong lòng kêu to, chơi đại phát. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là đao kia tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù có ra tốc hách, lúc này cũng là không còn kịp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, nhập học chắc thí. Mắt thấy Tiêu An trường đao liền muốn tự Ô Chí trên cổ xẹt qua, Ô Chí trực giác đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình có chút liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng là hết thảy đều đã chậm. Hắn tại thí luyện chi xâm lấy công kích hình chữ điền hách chém giết Khâu Vũ, lòng tự tin có chút bành trướng, coi là nương tựa theo hách, cho dù không là đối thủ của đối phương, cũng có thể mượn nhờ ra tốc độ chạy trốn, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản cũng không cho hắn khởi động hách cơ hội. Tiêu An không phải Khâu Vũ, Ô Chí có thể chém giết Khâu Vũ, đó là bởi vì đối phương căn bản không có để hắn vào trong mắt. Nơi đây là Linh Vũ Thành đường cái, lại giống như này nhiều thế tộc công tử quan sát, cái kia Tiêu An tự nhiên không thể mất đi Từ gia công tử mặt mũi, muốn một kích đem Ô Chí chém giết, cho nên đã dùng toàn lực, sát ý lẫm nhiên, khí thế bức người. Ô Chí sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn qua thanh trường đao kia tại trong mắt chậm rãi phóng đại, mắt thấy liền muốn từ cổ của hắn chỗ xẹt qua. Đúng lúc này, chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, Tiêu An trường đao bị kích lệch qua rồi, tự Ô Chí trên bờ vai vót ngang ra ngoài, mang theo một chéo áo. Trường đao lưỡi đao quét qua hắn mặt rảnh, mang theo một đạo thật dài lỗ hổng, huyết châu nhanh chóng tràn ra. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn là thở phào một hơi, cái mạng này tạm thời xem như bảo vệ. Tiêu Phương Đồng, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ muốn trợ giúp ngoại nhân đối phó người Tiêu gia hay sao? Tiêu Hàn Thế tức giận trừng mắt bên người đối xử lạnh nhạt mỹ nữ, một đôi mắt sắp toát ra lửa tới. Nhìn qua đối xử lạnh nhạt mỹ nữ trường đao trong tay, lại nghe Tiêu Hàn Thế phẫn nộ gào thét, Ô Chí mới biết được, nguyên lai cứu mình lại là cái này gọi Tiêu Phương Đồng đối xử lạnh nhạt mỹ nữ. Nàng tại sao phải cứu ta? Không phải là coi trọng ta đi? Đáng tiếc, ta đối dạng này một tòa băng sơn không cảm thấy hứng thú. Ô Chí ở trong lòng xú mỹ nói, lập tức đem vừa rồi sợ dạng quên đi, đầu có chút mê muội, hắn không khỏi lắc đầu, vừa rồi vì tránh thoát Tiêu An một đao kia, hắn đem ra tốc bội suất điều đến 1.5 lần, tiếp tục như vậy không thể được, vấn đề này nhất định phải sớm một chút giải quyết, bằng không, hơi bất lưu thần điều qua, quả thực là khổ thân. Nhìn thấy Ô Chí ở nơi đó lắc đầu, Tiêu Phương Đồng cau mày, chỉ nghe nàng âm thanh lạnh lùng nói, sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi, nơi này cách Linh Vũ học viện không xa, tốt nhất không nên ở chỗ này giết người, cho gia tộc gây phiền toái. Nói, Tiêu Phương Đồng lại không thèm để ý những chuyện này, thu hồi trường đao, quay người rời đi, người chung quanh khiếp sợ sự cường đại của nàng khí chàng, vậy mà không tự chủ được vì nàng tránh ra một con đường. Ngươi, Tiêu Hàn Thế vừa muốn răn dạy Tiêu Phương Đồng vài câu, nhưng là muốn đến gia tộc trừng phạt nghiêm khắc, sắc mặt trở nên lúc xanh lúc trắng, ác hung hăng trợn mắt nhìn Ô Chí hai người một chút, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi còn muốn tiến vào Linh Vũ học viện, chớ nằm mộng ban ngày, về sau cũng tốt nhất đừng để cho ta lại đụng đến các ngươi. Sau đó một tay hất lên, giận đùng đùng gạt mở đám người, rước lấy vây xem những cái kia con em thế tộc một trận cười vang.